Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303, linh sủng ấp trứng. Thị huyết ma xà, rậm rạp ma âm lâm bên trong phi thường vắng vẻ. Trong rừng rậm mảng lớn gò đất mang bên trong, rất nhanh liền nhìn đến từng mảnh dày đặc bầy quái vật. Cấp 31 lợi sỉ tiến chư, cấp 32 thiết giáp la dư. Toàn bộ trong rừng rậm đều là động vật loại quái vật. Mà bọn họ muốn tìm thì là địch quốc mật thám. Hẳn là quái vật hình người mới đúng. Thế nhưng là theo lấy bọn hắn tiến vào ma âm lâm chỗ sâu. Trong u ám rừng rậm trừ động vật lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kỳ lạ NPC. Hoặc là nó nhân hình yêu thú. Làm sao tìm được không đến mật thám tồn tại? Thiên nhai phiêu phiêu nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a, toàn bộ rừng rậm đều tìm hơn phân nửa khu vực. Từ đâu tới nhiệm vụ quái vật? Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhiệm vụ chỉ là bàn giao địa đồ tên cùng giết chết mật thám. Cũng chưa nói rõ ràng nhiệm vụ quái vị trí. Xem ra những thứ này mật thám muốn chính chúng ta đem nó tìm ra. Phạm Hoa suy tư nói. Ẩn tàng mật thám. Có khả năng giấu ở cái gì ẩn nấp vị trí. Cũng có khả năng ngay tại chúng ta vừa mới đi qua địa phương. Lý Minh suy đoán nói. Vậy chúng ta bây giờ lại muốn trở về tìm một lần. Tịch Mịch Như Yên hỏi. Quá phiền phức. Dạng này tìm cũng lãng phí thời gian. Dứt khoát trước tìm quái vật đổi mới khu luyện cấp. Thuận tiện đem linh thị cấp bậc bắt đầu luyện. Sau đó lại tiến hành nhiệm vụ. Lý Minh đề nghị, có thể à, dù sao hiện tại cũng tìm không thấy. Mọi người cùng nhau gật đầu nói, quyết định trước luyện cấp. Mọi người liền lập tức khóa chặt phụ cận một chỗ cấp 34 quái vật đổi mới khu. Nơi này là một mảng lớn số lượng đông đảo ban lan mãnh hổ. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, phân bố tại đại thụ gian trên đất trống. Đại bộ phận mãnh hổ đang không ngừng vừa đi vừa về du đáng. Có cực ít mấy cái con mãnh hổ gục ở chỗ này uể oải ngủ gật. Nhưng một đôi huyết hồng ánh mắt thủy chung cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Trước tiên đem linh thị triệu ra tới. Lý Minh nói ra, các đội hiếu hưng phấn gọi ra bao khỏa. Bên người từng đạo lục sắc quang mang lập lòe. Từng cái đấu nghiêu khuyển xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Ai nha, ngạt chết ta, chủ nhân rốt cục để cho ta đi ra. Chi tâm hỏa điểu vừa xuất hiện, thì đứng tại Tịch Mịch Như Yên trên vai thơm bắt đầu líu lo không ngừng. Lý Minh bây giờ nhìn lấy bao khỏa bên trong ba loại linh thị. Dù sao kinh cức chiến hùng đã không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Chỉ còn lại có huyết hồng trứng lớn cùng tà ác sơn tiêu hai loại linh thị có thể để cho lựa chọn. Hắn lập tức ngồi trên mặt đất phía trên, đem huyết hồng trứng lớn ôm vào trong ngực, nhìn lấy Lý Minh xuất ra trứng lớn. Mấy tên đồng đội lập tức hưng phấn súng lại tới. Trứng lớn đến cùng là cái gì phẩm chất linh thị? Đã giám định ra tới sao? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Phẩm chất đã biết. Thấp nhất trung phẩm dị linh. Phạm Hoa cười hồi đáp. Ta đi, trung phẩm dị linh. Ba cái đồng đội cùng nhau ngây người. Đối với bọn hắn tới nói dị linh phẩm chất linh thị đã là phi thường cao đầu bảo bối. Lý Minh ngồi ở chỗ đó ôm trong ngực trứng lớn, suy tư linh thị quản lý nhân viên nói qua tình huống. Muốn sử dụng linh sủng trứng, liền phải sử dụng tự thân máu tươi mới có thể bắt đầu ấp trứng. Hắn đem ngón tay duỗi vào trong miệng, thử cắn nát da thịt, sau đó đem ngón tay phía trên máu tươi tại huyết hồng cự trên vỏ trứng. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ là hệ thống thiết lập bắt chước hành động mà thôi. Cũng không phải khiến các người chơi thật đổ máu, theo một máu tươi chậm rãi rơi vào trứng lớn phía trên. Mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia máu vậy mà nhanh chóng bị trứng lớn hút khô. Tựa như là cái gì cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Đang lúc Lý Minh coi là một máu không đủ, còn phải lại đến thời điểm trong ngực trứng lớn bỗng nhiên bắt đầu lay động mãnh liệt. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công mở ra linh sủng trứng ấp trứng huyết thể. Xin hỏi ngài có phải không tiếp tục ký tên cùng linh sủng trứng linh thị khế ước? Tiếp tục, Lý Minh trực tiếp lựa chọn xác định, hệ thống tin tức biến mất, trứng lớn lay động trình độ bắt đầu tăng lên, mọi người cũng nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ còn chưa thấy qua linh sủng trứng là như thế nào ấp trứng quá trình. Lay động mười mấy giây đồng hồ, linh sủng trứng bỗng nhiên an tĩnh lại. Phốc phốc thanh âm theo trứng xác bên trong bắt đầu vang lên. Đây là, tất cả mọi người ngay tại hiếu kỳ gian. Bỗng nhiên chỉ thấy vỏ trứng đỉnh đầu ba một chút xuất hiện từng vết nứt. Ngay sau đó một cái hang nhỏ màu đen xuất hiện. Bên trong một chương mỏ nhọn chính đang không ngừng mổ lấy vỏ trứng. Đem cửa động chậm rãi mở rộng, Lý Minh đã thấy lỗ thủng bên trong một đôi thanh tịnh ánh mắt theo dõi hắn. Một cái nho nhỏ đầu lâu chậm rãi duỗi ra vỏ trứng. Đây là một đầu đỏ như máu tiểu xa. Đầu duỗi ra về sau, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Nhưng là mắt nhỏ đã nhìn chằm chằm nó chủ nhân. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, người ấp trứng linh sủng trứng thành công, thu hoạch được trung phẩm dị linh thị huyết ma xà linh thị. Quả nhiên là trung phẩm dị linh, thế nhưng là đầu này đỏ như máu tiểu xà, thế nào thấy đầu kia độc giác ma xà có chút rõ rệt khác nhau. Nó không chỉ có là trên thân lân giáp màu sắc khác nhau, trên đỉnh đầu cũng không có một sừng, thân thể tỷ lệ tựa hồ càng tráng kiện một số. Nó không giống đầu kia ma xà, tịch mịch như yên cũng nhìn ra, có phải hay không biến thành linh thị về sau, nó phát sinh cơ nhân biến dị. Gia Lạc Bỉ Hải đái hiếu kỳ hỏi, biến dị cọng lông, nó vỏ trứng cũng là đỏ như máu. Có lẽ độc giác ma xà mẫu có một sừng. Công chính là cái này bộ dáng đi. Phạm Hoa độc môn giải thích. Làm cho tất cả mọi người nghe im lặng. Lóng lánh ánh sáng đỏ bên trong. Vỏ trứng chậm rãi biến mất. Một đầu dài nửa thước màu đỏ tiểu xa. Chính hưng phấn tại Lý Minh thân thể ở trên du tàu. Ngạc nhiên là nó tựa hồ sẽ không rơi xuống. Rất nhanh liền leo đến Lý Minh trên bờ vai, ngẩng đầu phun lưỡi rắn, hiếu kỳ nhìn lấy mọi người. Linh thị đạt tới 10 cấp mới sẽ mở ra bình thường thuộc tính. Trước mắt cái này đỏ như máu tiểu xà đồng dạng không cách nào nhìn đến nó xác thực thuộc tính. Cũng không tệ lắm a, trung phẩm dị linh cần phải có càng IQ cao mới đúng. Gia Lạc Bỉ Hải đái hâm mộ nói ra. Linh thị quản lý nhân viên không phải giới thiệu qua, dị linh trở lên linh thị, còn có biến hóa hình người năng lực, không biết có phải hay không là thật. Thiên nhai phiêu phiêu hiếu kỳ hỏi, nó mới cấp một đâu, chờ sau này mới biết được. Tịch mịch như yên cười vươn tay, muốn vuốt ve đầu này tiểu xà đỉnh đầu, khiến người ta kinh ngạc là, thị huyết ma xà tựa hồ vô cùng hưởng thụ ngoẹo đầu. Tùy ý tịch mịch như yên bàn tay vuốt ve nó đỉnh đầu. Ta cũng thử một chút. Phạm Hoa nhịn không được vươn tay. Muốn học đi sờ sờ đầu này màu đỏ tiểu xa. Xạ huyết ma xà hai mắt bên trong hồng quang lóe lên. Đầu mũi tên đồng dạng hướng về phía trước bắn ra. Kém chút cắn trúng Phạm Hoa ngón tay. Ta đi, hung ách như thế. Liều cái gì nàng có thể mò. Phạm Hoa dọa đến co rụt lại tay, kinh ngạc hỏi, người ta là mỹ nữ, ngươi cũng không phải. Gia Lạc Bỉ Hải đái khinh bỉ nói, đừng làm rộn, chuẩn bị luyện cấp. Lý Minh cười đứng người lên, trên bờ vai nhiều một cái linh thị, cảm giác giống như là lạ. Các đội hữu lập tức tạo thành luyện cấp đội hình, chờ đợi nhân thiện bị trừ khi về đơn vị, sau đó lại tiếp tục nhiệm vụ. Thừa dịp thời gian này, bọn họ vừa vặn có thể cày quái luyện cấp, cho linh thị tăng thêm một chút kinh nghiệm, nhìn xem bồi dưỡng linh thị đến cùng là tình huống như thế nào. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu hai bên chỗ đứng. Gia Lạc Bỉ Hải đái phía trước chuẩn bị dẫn quái. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đứng tại phía sau cùng. Ngao Ô, theo Gia Lạc Bỉ Hải đái giơ thuẫn bài đến gần vài đầu du đãng mãnh hổ quái vật. Những thứ này lão hổ lập tức phẫn nộ phát ra tiếng gầm gừ. Truy đuổi sau lưng hắn, hướng về mọi người vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.